Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi 304 của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời nói này khiến nội tâm trầm trọng của mọi người lập tức sáng tỏ. Phạm Thiên Thần Đế nói, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là... Trụ Thiên Thần Đế khẽ gật đầu. Không sai, kết quả tốt nhất là trước khi vách tường hỗn độn hoàn toàn vỡ ra, lực lượng của càn khôn thứ đã khô kiệt. Như thế, vách tường hỗn độn bị vỡ ra sẽ cấp tốc tự động khôi phục. Trận kiếp nạn phù thế này cũng tạm thời biến mất, ít nhất trong vòng ngắn hạn sẽ không tái hiện nữa. Nhưng khả năng xuất hiện tình huống này cực kỳ bé nhỏ. Giọng nói của Trụ Thiên Thần Đế tăng cao lên vài phần, mà cái gọi là phủ kín vết nứt đỏ ửng, đó là khả năng phóng đại, cực kỳ bé nhỏ này lên. Tập hợp lực lượng cấp bậc tối cao của toàn bộ Đông Thần Vực, lại có thể các vị thần đế của Tây Thần Vực, Nam Thần Vực tương trợ. Dưới liên hợp, cho dù đối mặt với vách tường hỗn độn và càn khôn thứ, chính là một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ, đủ để tạo thành một chút can thiệp, lùi lại thời gian càn khôn thứ phá vỡ vách tường hỗn độn. Ở dưới hiện trạng lực lượng của càn khôn thứ chắc đã gần kề tới khô kiệt, một chút can thiệp kéo dài này có lẽ có khả năng trở thành cọng rơm rạ để ngã lạc đà. Đây cũng là nỗ lực với dãy dụa duy nhất mà chúng ta có thể làm ra khi đối mặt với trận kiếp nạn này. Nguyên nhân, chân tướng, kiếp nạn, hy vọng và dãy dụa. Những điều này, Trụ Thiên Thần Đế đã nói rõ từng điều. Phong Thần Đài lúc này giống như bị chùm vào trong một cái nồi lớn, vô cùng nặng nề. Đến giờ phút này, mọi người đã triệt để rõ ràng vì sao Trụ Thiên Giới lại phải cố tình hội tụ lực lượng của Đông Thần Vực đến xây dựng một cái thứ nguyên đại trận xuyên suốt gần nửa hỗn độn. Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần nói, chúng ta hiểu, như vậy khi nào sẽ phủ kín vết nứt hỗn độn? Hôm nay, hiện giờ, Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi nói, hiện giờ, mọi người đều ngạc nhiên, Trụ Thiên Thần Đế nhìn bốn phía than thở nói, không sai, như thế thật sự quá mức đột ngột, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên không cách nào sớm nhắc nhở. Khi thứ nguyên đại trận cuối cùng hoàn thành, Lão Hủ đã vội vàng định ra kỳ hạn ngày hôm nay. Trụ Thiên Thần Đế quay đầu nhìn về phía đông. Càng Vi, Trụ Thiên Thần Linh báo cho biết, khí tức của càn khôn thứ đã rõ ràng đến khiến cho nó run rẩy. Như vậy, có ý nghĩa vách tường hỗn độn đã đến trạng thái nứt toác ra bất cứ lúc nào, không chấp nhận được, lại có trì hoãn do dự gì nữa. Long Hoàng đứng dậy, giọng nói trầm như biển. Đã như thế, không cần tiếp tục bàn bạc vô nghĩa nữa, hiện giờ liền đi phủ kín vết nứt đỏ ửng. Lời Long Hoàng từng chữ vạn quân, như chuông lớn kinh thiên, chấn vang trong tâm hồn tất cả mọi người, cũng khiến cho bọn họ vì thế mà tỉnh lại, ào ào đứng lên. Nếu như mà đế thượng cổ thật sự lâm thế, hậu quả như thế nào có thể nghĩ? Trước đại hội trụ thiên, bọn họ từng có rất nhiều suy đoán về vết nứt đỏ ửng. Nhưng sau đã nhận được chân tướng, kết quả còn đáng sợ hơn dự tính tệ nhất của bọn họ ngàn vạn lần. Đó là một kiếp nạn phù thế, một khi bùng nổ ra, bọn họ tuyệt đối không có khả năng có bất cứ một lực lượng nào chống đỡ nào. Kiếp nạn tà anh ở thời đại xa xưa vẫn chỉ là hủy diệt hai tộc thần ma, không hề dính líu đến phàm nhân. Nhưng lần này, ma đế, ma thần mang theo thù hận. Mấy trăm vạn năm, toàn bộ hỗn độn đều sẽ biến thành luyện ngục đáng sợ nhất, tập hợp lực lượng của tất cả thần chủ, thử phù kín vết nứt đỏ ửng. Có lẽ hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hy vọng xa vời thì không chịu nổi, nhưng chính là lời Trụ Thiên Thần Đế nói, đây là dãy dụa duy nhất mà bọn họ có thể làm ra, cũng là dãy dụa phải làm ra, và lại không thể có bất cứ do dự nào nữa. Được. Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi gật đầu, khí tức của Phong Thần Đài, khí tức của toàn bộ Trụ Thiên Thần Giới cũng vào lúc này phát sinh biến động lớn, không có nhiều thêm nửa chữ vô nghĩa nữa. Ánh mắt của hắn liền ngừng lại, gầm nhẹ nói, Thái Vũ, khai trận! Tiếng hô vừa dứt, trên Phong Thần Đài nhất thời huyền quang đầy trời, một luồng thứ nguyên thần khí cường đại đến bên cạnh nhận thức của Thần Đế mãnh liệt phóng thích. Dưới thứ nguyên khí tức, trung tâm của Phong Thần Đài hiện ra thứ nguyên đại trận, rộng đến 10 dặm. Bạch quang mịt mù, một đầu của huyền trận này chính là ở trên Phong Thần Đài, mà đầu kia chính là thẳng đến cực đông hỗn độn, là thứ nguyên huyền trận cường đại nhất, vượt qua không gian xa xôi nhất trong lịch sử thần giới. Huyền trận này ngưng tụ tất cả lực lượng của tinh giới thượng vị và vương giới ở Đông Thần Vực, mà Trụ Thiên Thần Giới và 10 năm người thủ hộ bên cạnh hắn đều biết Trụ Thiên Thần Giới vì vậy mà gần như vét sạch tất cả. Các vị mời trực tiếp vào trận đi. Trụ Thiên Thần Đế nâng tay, bóng dáng bản thân lóe lên, đã đứng vào trong trận trước. Lập tức, trên Phong Thần Đài liên tục chớp động lên quang ảnh. Tất cả những thần chủ ngạo nghễ này đều tiến vào trong trận, không ai do dự chần chừ, cũng không ai dám do dự. Đi, Mộc Huyền Âm mang theo Vân Triệt tiến vào trong trận. Nhất thời, một luồng khí tức không gian còn mênh mông hơn biển cả, bao vây Vân Triệt vào trong đó. Vừa thấy Vân Triệt, Thủy Thiên Hành trừng mắt, bật thốt lên nói, sao ngươi cũng vào được? Khí tức của vết nứt đỏ ửng bên kia tuyệt đối không giống tầm thường, rất có thể còn có khả năng tràn đầy một ít lực lượng ngoài hỗn độn, vốn không phải ngươi có thể thừa nhận, nhanh đi ra ngoài. Vân Triệt còn chưa trả lời, Mộc Huyền Âm lạnh lùng lên tiếng, không cần, ta sẽ che chở cho hắn, con cũng sẽ bảo hộ tốt cho Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm nói ngay sau đó. Thủy Thiên Hành đành phải không lên tiếng nữa. Vì sao trận đại hội trụ thiên này chỉ cho phép thần chủ tham dự? Bởi vì chỉ có lực lượng ở cấp bậc này mới có thể có khả năng tạo thành một chút can thiệp rất nhỏ đối với vết nứt đỏ ửng. Thứ hai, gió lốc vũ trụ bên cạnh vết nứt đỏ ửng cơ bản cũng chỉ có thần chủ mới có khả năng chống đỡ. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh dị đối với chuyện Vân Triệt cũng đi vào trong trận. Nhưng hiện giờ, trong đầu tất cả mọi người đều là chấn động và hoảng sợ do kiếp nạn phù thế và kiếp thiên ma đế mang đến. Nào còn có tâm tư quan tâm đến gì khác? Tất cả mọi người đều theo vào trong trận, theo tứ nguyên đại trận khởi động, huyền quang chói tận trời, mang theo lực lượng mạnh nhất, tập hợp ở Đông Thần Vực, với ngũ đại thần đế của hai bên Tây, Nam Thần Vực, biến mất ở trên phong thần đài, xuyên qua không gian đáng kể, không ai nói gì. Vốn mọi thứ yên ổn, đột nhiên một kiếp nạn diệt thế đập ngay lên đầu, đổi lại là ai tâm tình đều sẽ sụp đổ. Không biết xuyên qua bao lâu, trụ thiên thần đế ở trước luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần mở to mắt, thấp giọng nói. Đến rồi, thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi, biến thành màu đỏ ửng vô cùng, kèm theo một luồng gió bão hủy diệt đáng sợ tuyệt luân tới ngay mặt. Tay của Mộc Huyền Âm Thủy Chung không rời khỏi cánh tay Vân Triệt. Chớp mắt đầu tiên, một luồng lực lượng đã chặt chẽ bao phủ ở trên người Vân Triệt, nhanh chóng che chở hắn vào trong đó. Nơi này là bên cạnh cực đông hỗn độn. Lúc tới, đừng nói Vân Triệt, một đám thần chủ cũng đều cả kinh. Gió lốc vũ trụ đột nhiên đánh úp lại kia, đánh sâu vào thân thể, hơn phân nửa thần chủ không đứng vững. Hồi lâu mới miễn cưỡng hòa hoãn. Tu vi tiến vào thần đạo, cho dù là thần nguyên cảnh cấp thấp nhất cũng có thể sinh tồn ngao du trong không gian vũ trụ. Mà gió lốc vũ trụ, thiên tai đáng sợ này cực kỳ hiếm khi tự động xuất hiện, bởi vì cấp bậc này cũng chỉ có thể xuất hiện ngắn ngủi khi thần chủ cấp bậc cao cấp này giao thủ. Nhưng nơi này lại xung quanh đầy rẫy gió lốc vũ trụ. Không gian nơi này, tất cả của nơi này, mỗi một nháy mắt đều bị phá hủy, xoắn diệt. Dưới hoàn cảnh như vậy, cho dù mạnh như thần quân đều khó có thể chống đỡ lâu dài. Lại sẽ có nơi đáng sợ như vậy, Thủy Mị Âm khởi động lưu quang hộ cháo, kinh hãi nói. Thủy Thiên Hành nói, trước đây nơi này cũng không phải như thế, vì ở bên cạnh hỗn độn, nơi này vốn là nơi yên bình nhất, hiện giờ lại toàn bộ đều là gió lốc vũ trụ, nhất định có liên quan đến vết nứt đỏ ửng, rất có thể là vì theo khí tức ngoài hỗn độn tràn vào trong vết nứt đỏ ửng mà sinh ra. Bên ngoài hỗn độn là khí tức hủy diệt, tràn vào đây tự nhiên cũng là khí tức hủy diệt. Vết nứt chưa hoàn toàn rách ra, đã tràn vào khí tức bên ngoài hỗn độn, hiển nhiên chỉ có một chút, lại tạo nên gió lốc vũ trụ khổng lồ như thế, đáng sợ như thế. Thế giới bên ngoài hỗn độn có bao nhiêu khủng bố, không cách nào tưởng tượng. Mà đáng sợ hơn gió lốc vũ trụ, chính là vết tích đỏ ửng kia. Vách tường hỗn độn, màu sắc không cách nào hình dung, trạng thái không cách nào hình dung, tồn tại càng không cách nào hình dung này, nhưng mà lại có thể rõ ràng cảm giác được nó đang tồn tại ở đó, mà một đường quang mang màu đỏ ửng đang khắc ở trên đó, nứt ra mấy trăm dặm, hoặc ngàn dặm, hoặc dài hơn, sáng rọi đỏ ửng đến từ vết rách chiếu rọi trên người một đám thần chủ, lại xuyên qua trên người bọn họ, cũng không hề bị cản trở chút nào, không hề suy giảm đi chút nào, mà tất cả mọi người trong này đều rõ ràng, chính là một chút ánh sáng đỏ này lại đã xuyên thấu gần một nửa hỗn độn ở Đông Thần Vực, có thể thấy. Sáng rọi này là thần mang thứ nguyên chỉ thuộc về càn khôn thứ, cũng không phải theo lẽ thường có thể nói rõ. Trụ thiên thần đế ở phía trước, mắt nhìn vết đỏ trên vách tường hỗn độn, râu tóc của hắn phấp phới, trong mắt ngưng tụ trầm trọng với quyết tuyệt không gì sánh được. Các thần chủ cũng đi theo về phía trước, kiếp nạn trước mắt, bọn họ phải tập trung tất cả tâm tư. Cho dù trước kia từng có khoảng cách thậm chí thù hận, vào giờ phút này cũng nên hoàn toàn đẩy sang. Chỉ có Mộc Huyền Âm cầm lấy Vân Triệt vẫn luôn đứng yên tại chỗ. Mà lúc này, một ánh mắt cũng rơi vào trên người Mộc Huyền Âm, không hề kiêng nể gì nhìn chăm chú hồi lâu. Băng mi của Mộc Huyền Âm thoáng nhíu lại, mà chủ nhân của ánh mắt đã nở nụ cười. Ha ha, Đông Thần Vực ngược lại thật sự là nơi bảo hoa. Không nghĩ tới, trừ bỏ Ảnh Nhi và Nguyệt Thần Đế ra, lại vẫn còn tồn tại nữ tử tao nhã diệu thế như vậy. Sợ rằng đệ nhất mỹ nhân của Nam Thần Vực chúng ta nhìn thấy đều phải xấu hổ ba phần. Vân Triệt nhìn về phía âm thanh phát ra, sau đó trong lòng chợt nhảy dựng. Rõ ràng là Nam Minh Thần Đế, Nam Vạn Sinh. Nam Minh Thần Đế khép hở hai mắt, trong ánh mắt nhìn chăm chú vào Mộc Huyền Âm, phóng thích ra thần quang sáng quắc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn còn chú ý tới tình huống ở hiện trạng. Sau khi cười tà dị đã thu hồi ánh mắt lại rơi vào trên người Vân Triệt. Hả? Đây chẳng phải là món đồ chơi năm đó Ảnh Nhi coi trọng sao? Lại cũng dám tới nơi này, không sợ đột nhiên gãy rụng sao? Vân Triệt cười như không cười. Rốt cuộc ai mới là đồ chơi? Ta nghĩ Nam Minh Thần Đế chắc còn rõ ràng hơn bất kỳ ai. Đệ nhất Thần Đế Nam Minh lại chủ động nói chuyện với hắn. Xem ra kẻ này thật sự coi trọng Thiên Diệp Ảnh Nhi tới cực điểm. Ánh mắt Nam Minh Thần Đế nhèo lại, sau đó nở nụ cười. Hà, thú vị, thú vị. Hắn xoay người sang chỗ khác, ngân ảnh lóe lên. Đã đứng ở phía trước nhất vết rách đỏ ửng. Mộc Huyền Âm khẽ trách. Không được nói loạn, hắn còn đáng sợ hơn ngươi nghĩ vạn lần. Đã biết, Vân Triệt đáp. Giống như hơi thất thần, trước vết nứt đỏ ửng, trụ thiên thần đế luôn trầm mặc hồi lâu mới cuối cùng xoay người lại nói, trực tiếp bắt đầu đi. Long Hoàng gật đầu, trầm giọng nói, sớm biết như thế, Long Mỗ đã mang đến một đám Long Thần tiến đến, hôm nay có thể tạm làm thử. Nếu có một chút hiệu lực, Long Mỗ sẽ lập tức truyền âm về Tây Vực, hiệu lệnh cường giả các giới tiến đến. Nam Minh cũng sẽ như thế, Nam Vạn Sinh mỉm cười nói, Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi gật đầu, hai tay chìa ra, huyền quang hiện động, một huyền trận có khí tức kỳ dị, chậm rãi mở ra sau lưng hắn. Hắn thong thả nói, xin các vị đánh lực lượng vào trong trận, hành động lần này liên quan đến sinh tử tồn vong đương thời, cho dù là ai, tuyệt đối không thể có bất cứ giữ lại gì. Về phần kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn mệnh trời. Sự tình cho tới bây giờ, lời Trụ Thiên Thần Đế nói vẫn mang theo u ám rất nặng. Dù sao, đây không phải kế sách ứng đối mà là dãy dụa duy nhất, dưới không có kế sách. Theo giọng nói của hắn vừa dứt, huyền trận cũng hoàn toàn hình thành. Toàn bộ các thần chủ đều ánh mắt sáng quắc, huyền khí bắt đầu khởi động. Mà đúng lúc này, thế giới đột nhiên chợt âm u, gió lốc không gian cũng vào lúc này đột nhiên dừng lại. Biến hóa bất thình lình khiến cho tất cả mọi người ngẩn ra, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Trên bách tường hỗn độn, vết rạn màu đỏ khổng lồ kia đang có rút lại cực nhanh, từ ngàn dặm lui lại đến mấy trăm dặm, lại trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi lui tới hơn 10 dặm, cũng mang theo hồng mang vốn vô cùng nồng đậm cấp tốc trôi đi. Này sao lại thế này? Mười mấy dặm, vài dặm, trăm trượng, vết nứt đỏ ửng vẫn đang có rút lại, dần dần thu ngắn lại chỉ còn dài mấy trượng. Toàn bộ quá trình tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh sợ. Chẳng lẽ Trụ Thiên Thần Đế than nhẹ một trận, sau đó trên mặt đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ như điên, thất thanh kêu lên. Lực lượng của càn khôn thứ đã tiêu hao hết. Ở trong tai mọi người nghe vào, tiếng hô của Trụ Thiên Thần Đế giống như tiên âm. Lực lượng của càn khôn thứ hao hết, mà vách tường hỗn độn cũng chưa hoàn toàn nứt toác. Sau khi không có lực lượng của càn khôn thứ, vách tường hỗn độn sẽ cấp tốc khôi phục. Mà đợi đến khi lực lượng của càn khôn thứ khôi phục tới đủ để lại phá vỡ vách tường hỗn độn, không biết cần bao nhiêu năm nữa. Thậm chí có khả năng các ma ở bên ngoài hỗn độn đã không chống đỡ được đến lần tiếp theo. Mà đây chính là kết quả tốt nhất, gần như không có khả năng có thể xuất hiện, theo như lời Trụ Thiên Thần Đế nói lúc trước. Sau khi đến hơn 10 trượng, tốc độ vết nứt đỏ ửng có rút lại chậm đi, nhưng vẫn đang giảm bớt. Ánh mắt của mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào. Quang hoa đỏ ửng vốn nồng đậm đến dọa người, cấp tốc ảm đạm đi ở trong mắt bọn họ, giống như biểu thị một trận nguy cơ còn chưa bùng nổ đã trôi đi. Xem ra là trời phù hộ Đông Vực ta, Phạm Thiên Thần Đế nói. Không, là trời chiếu cố đương thời, Tam Phạm Thần Thiên Diệp Vô Ai nói. Hay trong một phen sợ bóng sợ gió, Kỳ Lân Đế lắc đầu, trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười. Gió lốc vũ trụ dừng lại, ánh sáng đỏ ửng trôi đi, tất cả đều đang chứng minh trận kiếp nạn này đã đi xa, xem ra xuất hiện kết quả tốt nhất kia. Mộc Huyền Âm nói, nàng cũng liên tục thở phào nhẹ nhõm, tất cả mọi người đều thả lỏng thần sắc như tiêu tan vạn quân. Nhưng chỉ có Vân Triệt, chân mày nhíu chặt của hắn thủy chung không thả lỏng. Vân Triệt thấp giọng nói, không, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Băng Hoàng Thần Linh đã nói với ta, đây là một trận tai họa nhất định bùng nổ, hơn nữa không chỉ nói một lần. Với sự tồn tại của nàng, ta không cảm thấy nàng sẽ nói bừa. Mộc Huyền Âm. Vân Triệt nâng tay, đặt dưới lồng ngực, hô hấp dần dần hỗn loạn. Hơn nữa, huyền mạch của ta rung chuyển cực kỳ lợi hại, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 2 trượng. Sáng rọi đỏ ứng liên tiếp cò lại. Khoảnh khắc khi nó hoàn toàn biến mất, có lẽ đã chứng minh trận kiếp nạn này hoàn toàn trừ khử. Cuối cùng, hồng mang co rút lại, đến chỉ còn 1 trượng, sau đó lại không tiếp tục biến mất mà đứng yên lại ở đó. Sau đó, quang hoa đỏ ứng bắt đầu xuất hiện rung động. Tiếp theo, trong chậm rãi, sáng rọi đã xảy ra dị biến dễ thấy. Từ nồng đậm, dần dần trở nên trong suốt. Tiếp theo nữa, lại mơ hồ trở nên càng ngày càng trong sáng. Từ sáng rọi, một chút đã gần như thực chất. Vẻ kích động trên mặt trụ thiên thần đế bắt đầu rút đi, thay vào đó là nghi hoặc thật sâu. Cuối cùng, tại một khắc nào đó, quang hoa đỏ ửng dừng biến hóa. Vết ngấn đỏ rực biến mất, phía trước tầm mắt là một thủy tinh đỏ ửng hiện lên hình dáng củ ấu, hẹp dài, chừng 1 trượng. Được khảm lên trên vách tường hỗn độn, vẻ mặt Vân Triệt thay đổi, không chỉ có huyền mạch của hắn. Vào lúc này, trái tim của hắn cũng kinh hoàng nhảy lên giống như điên, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn mở rộng miệng, định nói chuyện lại đột nhiên phát hiện, bản thân không cách nào thốt ra lời. Đây rốt cuộc là... Trụ thiên thần đế mở miệng, nhưng trong miệng hắn mở ra lại cũng không có chút âm thanh nào. Mà thế giới không biết từ lúc nào đã biến thành yên lặng như tờ, vô cùng đáng sợ. Gió lốc vũ trụ hoàn toàn biến mất, huyền khí lúc trước các thần chủ bắt đầu khởi động, như bị hư không vô hình cắn nuốt, toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Ngôi sao dừng xoay tròn và dao động, tất cả âm thanh, tất cả nguyên tố đều hoàn toàn yên lặng. Trật tự pháp tắc, thiên đạo toàn bộ biến mất. Thế giới tĩnh mịch, trong ánh mắt của mỗi người, không biết từ khi nào đã chọn đến lớn nhất, lại thật lâu không ai lên tiếng, cũng không ai có thể phát ra âm thanh. Bọn họ có khả năng nghe được, chỉ có tiếng trái tim nhảy lên vô cùng nặng nề. Toàn bộ thế giới giống như hoàn toàn triệt để đóng băng lại, mà yên lặng như tờ này kéo dài thật lâu, cũng không có ai phá vỡ nó, cũng không cách nào phá vỡ. Cuối cùng không biết qua bao lâu, thế giới trong tầm mắt xuất hiện biến hóa. Trong thủy tinh đỏ ửng được khảm lên vách tường hỗn độn, chiếu ra một bóng dáng tối đen, bóng dáng của một người. Bóng dáng trong thủy tinh đỏ ửng càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng giống như phá vỡ bức tường cản trở của thứ nguyên, bóng người màu đen chậm rãi bước ra từ trong thủy tinh. Trái tim nhảy lên càng hoàn toàn dừng lại. Rõ ràng có ánh sáng, nhưng bọn họ lại giống như rơi vào trong không gian hắc ám vô tận. Đó là một kiểu run rẩy với đè nén không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Đây cũng không phải là một bóng dáng cao lớn, một thân hắc y rách rưới tả tơi, làn da lộ ra. Còn có gương mặt này hiện lên màu xanh đen vô cùng khiến cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, phủ kín vết chạm trổ tỉ mỉ đến cực điểm, giống như ác quỷ trải qua thiên đao vạn quả, từ trong 9 tầng địa ngục đi ra. Từ thân hình này có thể mơ hồ nhìn ra, đây chắc là một nữ tử. Trên thân thể nàng bốc lên hắc khí u ám, ánh mắt nàng còn hắc ám hơn cả bóng đêm sâu thẳm nhất. Trên tay nàng cầm một vật nhọn hình dáng không hề khác lạ, trên mũi nhọn tràn đầy quang hoa đỏ ửng đã đặc biệt ảm đạm. Nhưng cho dù ảm đạm, chút quang mang đỏ ửng trên mũi nhọn kia vẫn còn chói mắt hơn quang mang của bất cứ ngôi sao nào. Tuyết thủ giữ trên cánh tay Vân Triệt chậm rãi bóp chặt, đang run rẩy rất nhẹ. Hai mắt Vân Triệt trợn trừng, hàm răng cắn chặt, toàn thân giống như bị gắt gao đóng băng trong không gian, không cách nào phát ra bất cứ âm thanh gì, không cách nào làm ra động tác gì. Đôi mắt của trụ thiên thần đế co rúm lại như muốn nứt ra, toàn thân run run đến gần như sụp đổ. Bọn họ chưa bao giờ run rẩy như thế, sợ hãi như thế, tuyệt vọng như thế. Trong mắt hắc ám nhìn thẳng một thế giới vì nàng mà đóng băng, đảo qua những sinh linh đến nghênh đón nàng, chậm rãi nâng tay đụng chạm đến thế giới đã xa cách hồi lâu. Mạt Ách lão tặc, Kiếp Uyên, ta đã trở lại. Giọng nói của nàng còn khàn khàn đáng sợ hơn cả ác quỷ, như có vô số gai độc nhiễm độc đâm vào trong linh hồn của mọi người, mà giọng nói giống như ác mộng tỉnh lại, giam cầm toàn bộ hỗn độn. Không gian vắng lặng hồi lâu cuối cùng chấn động, ngôi sao xa xa một lần nữa bắt đầu chuyển động, nhưng toàn bộ chạy hướng khỏi quỹ tích vốn có. Nguyên tố khôi phục sinh mệnh và tồn tại lại trở nên vô cùng bạo loạn. Chúng nó không có ý thức, lại đang run rẩy sợ hãi. Một trận gió lốc không gian bắn ra còn đáng sợ hơn gió lốc vũ trụ lúc này. Thần đế phía trước, thần chủ phía sau, tất cả thần khu chấn động, bị cuốn ra xa xa, hơn 10 thân thể thần chủ nứt toác, toàn thân nhuốm máu. Mà nàng, từ đầu đến cuối, ngay cả bước chân đều không nhúc nhích. Gần như chính là khí tức, khi nàng hiện thân thay đổi. Trụ thiên thần đế hoảng hốt lùi lại, máu toàn thân giống như điên sôi trào lên. Nhưng máu trong sôi trào lại vô cùng lạnh như băng. Hắn nâng mắt, nhìn về phía trước, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng mới phát ra âm thanh sợ hãi, run rẩy nhất cả đời này của hắn. Kiếp thiên ma đế, sợ hãi không cách nào hình dung. Giống như một đầu ác ma thức tỉnh, điên cuồng nảy sinh, bành trướng trong chỗ sâu nhất của tâm hồn tất cả mọi người. Ngay không đến nửa canh giờ trước, bọn họ mới biết được chân tướng về vết nứt đỏ ửng. Bọn họ vốn còn chưa kịp hồi hồn từ trong chân tướng kia. Kiếp thiên ma đế, trong miệng trụ thiên thần đế lại cứ xuyên qua hỗn độn với thứ nguyên ngoài hỗn độn. Hiện thân ở trước mặt bọn họ, hiện thân ở thế giới này. Đây là ác mộng tàn khốc cỡ nào, hoang đường cỡ nào. Trong mắt hắc ám rơi vào trên người trụ thiên thần đế, chỉ trong một khoảnh khắc đã để cho hắn cảm thấy thân hình và linh hồn của mình đều bị xé nứt thành vô số mảnh nhỏ. Thần tộc dơ bẩn, lại phái các ngươi lũ phàm linh ti tiện này đến đón tiếp bản tôn. Nàng, một trong bốn ma đế ma tộc viễn cổ, kiếp thiên ma đế kiếp uyên, sau khi bị trục xuất ra ngoài hỗn độn mấy trăm vạn năm, cuối cùng quay về hỗn độn. Chính là khí tức của thế giới này thay đổi, đã hoàn toàn thay đổi, trở nên đục ngầu không chịu nổi như thế. Nàng vốn tưởng rằng, trong những năm vách tường hỗn độn này dị động, sẽ khiến cho thần tộc làm xong đầy đủ chuẩn bị đến nghênh đón nàng trở về. Thật không ngờ, nghênh đón nàng lại chỉ là một đám phàm linh hèn mọn đến không chịu nổi. Thủy Thiên Hành che chắn ở trước người hai nữ nhi, hai tay hắn nắm chặt, đôi tròng mắt phủ kín tơ máu, kinh hãi muốn nứt ra. Tiếng rên rỉ run rẩy tràn ra từ chỗ sâu trong yết hầu các giới vương thượng vị, uy áp không cách nào hình dung này, đè nén gần như muốn hoàn toàn nghiền áp thân thể với linh hồn bọn họ này. Lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ biết được thế nào là sợ hãi với tuyệt vọng chân chính. Kiếp thiên ma đế thượng cổ chân chính. Từ thời đại thượng cổ đã tồn tại mạnh nhất, ma đế chí cao vô thượng, còn hơn cả thần linh trong thần thoại truyền thuyết đời này. Ác mộng, bọn họ hy vọng đây là một cơn ác mộng cỡ nào. Long Hoàng, chí tôn hỗn độn đương thời, thân thể của hắn cũng đang khẽ run, mỗi đốt ngón tay trên hai tay đều trắng bệch, sợ hãi chân chính cũng không phải ý chí có khả năng kháng cự. Uy áp đến từ một ma đế, chỉ cần ngay lập tức đã có thể dễ dàng xé rách ý chí của bất cứ một phàm linh nào. Kiếp nạn ma đế cuối cùng chân chính buông xuống, hy vọng xa vời, kỳ tích không xuất hiện. Mỗi một bộ phận, mỗi một sợi lông trên dưới toàn thân trụ thiên thần đế đều đang run rẩy. Tuy rằng hắn đã sớm có giác ngộ, còn có chuẩn bị tâm lý nhiều hơn người khác mấy năm, nhưng khi chân chính đối mặt, vẫn không chịu được như thế. Không phải hắn quá yếu đuối, nhưng mà ma đế hàng thế thật sự quá mức đáng sợ đến vượt qua cực hạn linh hồn có thể thừa nhận xa. Hắn cắn chặt đầu lưỡi, đau đớn và huyết khí tràn ngập khoang miệng để cho hắn mạnh mẽ khôi phục một chút tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu, dùng hết toàn lực hét lên. Ma đế đại nhân, xin nghe một lời của ta. Chúng ta không phải thần tộc, trên đời này cũng đã sớm không còn thần tộc rồi. Không còn thần tộc. Ánh mắt kiếp uyên hơi đổi, đôi mắt tối đen giống như ma uyên vô tận, có thể cắn nuốt vạn linh. Ma đế hiện thế, nhưng tình hình có chỗ khác biệt với dự đoán của trụ thiên thần đế. Ở trong dự đoán của hắn và lão tổ, lúc ma đế và ma thần tích lũy thù hận mấy trăm vạn năm trở về, chắc chắn sẽ điên cuồng phóng thích, phát tiết oán hận và thù hận, hủy diệt, dẫm lên tất cả sinh linh tử linh. Hận đầy càn khôn cuối cùng được trở về, sao còn có thể có lý trí và kiềm chế? Ma đế về thế, lại không thấy ma thần khác. Nhưng mà ma đế trở về còn bình tĩnh, lý trí hơn dự tính của hắn. Ít nhất khi nhìn thấy bọn họ cũng không trực tiếp ra tay phá diệt toàn bộ bọn họ, giống như từ trong vực sâu tuyệt vọng thấy được một chút hy vọng như vậy. Trụ thiên thần đế kiệt lực nói: Vâng, ma đế đại nhân, vừa mới trở về hỗn độn, có điều không biết, thần tộc với ma tộc đã duyệt tiệt từ trăm vạn năm trước, thế giới hiện giờ chỉ có phàm linh. Lấy linh giác của ma đế đại nhân, nhất định cảm giác được hỗn độn bây giờ không giống với thời đại kia. Một đoạn thoại không dài, nhưng lại giống như vét sạch tất cả lực lượng của trụ thiên thần đế. Ngực hắn phập phồng kịch liệt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Kiếp uyên nhìn phương xa, chậm rãi lẩm bẩm: Diệt tuyệt, diệt tuyệt. Thế giới này trở nên vô cùng yếu ớt, tàn phá ngoài hỗn độn, khiến cho lực lượng ma đế của nàng không bằng năm đó xa xa. Nhưng linh giác của nàng lại vẫn có thể kéo dài xa hơn ở thế giới này. Lại không tìm thấy khí tức của thần với ma gì, chỉ có thế giới đục ngầu không chịu nổi, cùng với sinh linh hèn mọn không chịu nổi. Mạt ách cũng đã chết rồi sao? Nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói như ma ngâm. Trụ thiên thần đế vội vàng nói: Vâng, Mạt ách đã chết từ rất nhiều năm trước rồi. Hắn là truyền thuyết viễn cổ từ lâu trước kia, hỗn độn hiện giờ là một thế giới của thời đại khác. Không gian đột nhiên lại một lần nữa rơi vào yên lặng như tờ, lạnh như băng. Nàng đột nhiên nở nụ cười, cười đặc biệt lạnh như băng và khủng bố. Ha, đã chết rồi. Sao hắn có thể chết? Sao hắn có thể chết? Bản tôn còn chưa tự tay hủy thi diệt hồn hắn, sao hắn có thể chết? Thù hận, oán giận, lệ khí, không cam lòng, hắc vụ bốc lên trên người Kiếp Uyên, mà tức hắc ám mang theo cảm xúc tiêu cực, cuối cùng bùng nổ mãnh liệt phóng thích. Không gian phát ra tiếng gầm tuyệt vọng bi thương. Vào lúc này, ánh mắt của Kiếp Uyên chợt chuyển qua, nhắm về một phương hướng. Nơi đó là chỗ của bốn người phạm đế thần giới: Thiên Diệp Phạm Thiên, Thiên Diệp Vô Sinh, Thiên Diệp Vô Bi, Thiên Diệp Vô Ai. Phạm Thiên thần tộc. Nàng than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đen phóng thích ra ý hận khắc cốt. Tay sai của lão tặc Mạt Ách, tuy rằng cách xa mấy trăm vạn dặm, tuy rằng chỉ có khí tức cực kỳ mỏng manh, nhưng Kiếp Uyên tuyệt đối sẽ không nhận sai, bởi vì đó là thần tộc dưới tay Chu Thiên thần đế Mạt Ách. Thô bạo và thù hận tìm được cửa ra phát tiết, hắc khí trên người Kiếp Uyên đột nhiên vặn vẹo bốc lên, mà bốn người Thiên Diệp trong nháy mắt, trong mắt của bọn họ trợn lên lớn nhất, giống như bị ác ma gắt gao siết chặt yết hầu, cấp tốc kéo về phía vực sâu tử vong không đáy. Kiếp Uyên chậm rãi nâng tay, chính là một động tác cực kỳ đơn giản này lại khiến cho bốn người Thiên Diệp như thân đè tỷ quân, dưới thân thể đến nội tạng đều sắp nổ tung. Phạm Thiên thần đế tối nghĩa lên tiếng: "Ma đế đại nhân, chúng ta đều không phải..." Hắn còn chưa dứt lời, luồng khí tức tử vong đã đột nhiên chụp xuống, lực lượng thoáng phóng thích, uy áp đã khủng bố đến không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Ba phạm thần dưới run rẩy không cách nào khống chế, toàn bộ mắt nứt âm quang, trong e ngại sinh ngoan độc, đồng thời thét lên một tiếng, cùng bổ nhào về phía Kiếp Thiên Ma Đế. Biến động lớn này dẫn tới lực lượng thần chủ thất thanh gầm to. Ba phạm đế phạm thần, ba thần chủ cấp 10, ở trong nhận thức của người đời là thần chủ trong thần chủ. Ba người bọn họ đồng thời ra tay, lực lượng bùng nổ trong nháy mắt, khiến giới vương thượng vị đều là thần chủ này cũng cảm giác thân thể của mình gần như trực tiếp bị phá thành mảnh vụn. Đại đa số mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy ba phạm thần ra tay, kể cả thần đế khắp nơi cũng cơ bản đều là lần đầu tiên thấy ba phạm thần hợp lực ra tay. Bởi vì trừ bỏ thần đế ra, đông thần vực vốn không tồn tại thứ gì xứng để cho ba người bọn họ hợp lực. Đối mặt với lực lượng của ba phạm thần, Kiếp Uyên không hề động, vẻ mặt càng không có dù chỉ một chút thay đổi. Chỉ chìa bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Trong một khoảnh khắc, lực lượng thần chủ cấp 10 ở cấp bậc cao nhất đương thời còn là ba luồng toàn bộ lập tức tiêu tán, giống như lực lượng mới vừa rồi khiến cho các giới vương thượng vị đều có phần kinh hãi, chẳng qua chỉ là bọt nước thuận tay có thể lau đi. Còn ba đại phạm thần, bọn họ đồng thời phát ra một tiếng hét thảm, trên người bùng nổ mảng lớn máu tươi bay về phía đông không gian vũ trụ phía sau. Trong nháy mắt, ba phạm đế phạm thần có thể hủy diệt ngôi sao, dưới hợp lực lại dưới một cái búng tay của Kiếp Thiên Ma Đế bị thương nặng trong khoảnh khắc. Còn dám phản kháng? Năm ngón tay của Kiếp Uyên chậm rãi xòe ra, bốn chữ lạnh lùng lại giống như lời nguyền rủa đáng sợ nhất mà kiếp này bọn họ từng nghe thấy vang lên ở trong chỗ sâu tâm hồn mọi người. Một luồng hắc quang chợt lóe lên ở trong lòng bàn tay của nàng. Nhất thời, trên người ba phạm đế phạm thần đồng thời sáng lên một luồng hắc mang. Hắc mang nuốt hết thân thể bọn họ vào trong đó. Ba tiếng kêu gào thảm thiết giữa hoảng sợ vỡ hồn. Thân thể thần chủ của bọn họ, thân thể cứng cỏi nhất, mạnh nhất đương thời, hủy diệt còn khó hơn lên trời, giống như vải vóc yếu ớt không chịu nổi, bị hắc mang xé thành vô số mảnh nhỏ hắc ám. Hắc mang tan hết, trong chốc lát quy về hư vô. Ba phạm đế phạm thần triệt để tan biến trong hắc ám như vậy, bị hoàn toàn xóa đi khỏi thế giới, không còn để lại chút dấu vết gì. Thời gian đang chảy xuôi trong tĩnh lặng, lạnh như băng đáng sợ. Lại hồi lâu đều không hề có một chút âm thanh. Sợ hãi vô tận khiến mọi người run run, gan mật như muốn nứt ra. Một vài gương mặt hiện vẻ tái nhợt, không nhìn thấy một chút huyết sắc thuộc về nhân loại. Thiên Diệp Vô Sinh, Thiên Diệp Vô Bi, Thiên Diệp Vô Ai, bọn họ không phải là người thường. Ngược lại, đây là ba cái tên mà bất cứ kẻ nào nghĩ tới đều sẽ kinh hãi trong lòng, cứ chết đi như vậy. Đơn giản giống như xóa đi ba hạt tro bụi. Một màn này đã không phải hai chữ kinh hãi có khả năng hình dung được. Hoảng sợ nổ tung khắc vào trong lồng ngực bọn họ, khiến những thần chủ ngạo thế này đột nhiên biết được như thế nào là tâm hồn hỏng mất, tín niệm sụp đổ, cũng vô tình phá diệt một chút may mắn cuối cùng ở trong lòng bọn họ. lời nói lúc trước của trụ thiên thần đế, hy vọng cầu nguyện ma đế trở về từ ngoài hỗn độn, lực lượng giảm bớt, có thể chống lại, cũng hoàn toàn triệt để vỡ vụn. Ba phạm thần, cơ bản có thể đại biểu cho sinh linh mạnh nhất đương thời, lại bị ma đế trở về, gạt bỏ đi trong một chớp mắt. Đây là chênh lệch giữa phàm linh với thần. Ở đương thời, bọn họ giống như thần linh, nhưng ở trước mặt một thần chân chính là hèn mọn, nhỏ bé như thế, không thể chịu nổi một kích như thế. Ba phạm thần đã chết, Thiên Diệp Phạm Thiên giật mình đứng ở đó, giống như hóa đá, hồi lâu mới thoáng động. Không thể nghi ngờ, hắn là người rõ ràng nhất thực lực của ba phạm thần ở trên đời này, nhưng hắn vẫn không cách nào lý giải nổi rốt cuộc là lực lượng như thế nào có thể gạt bỏ ba phạm thần chỉ trong một chớp mắt. Tam đại phạm thần chẳng những là huynh đệ ruột thịt của hắn, càng là ba hòn đá tảng lớn của phạm đế thần giới, là có thể xếp vào ba trụ cột lớn ở vương giới hạng nhất đồng thần vực. Và lại ở trong mắt hắn, ở trong mắt người nào khác đều là ba trụ cột lớn, đều tuyệt đối không thể rung chuyển, cứ chết đi như vậy, vỡ vụn. Bao nhiêu thần thoại truyền thuyết, thượng cổ ghi lại so ra đều kém một phần vạn rung động do một màn này mang đến. Giết ba thần chủ cấp 10 như bẻ gãy rơm rạ. Một lần này bọn họ dùng hai mắt của mình, tận mắt nhìn thấy lực lượng của ma đế viễn cổ đáng sợ cỡ nào. Tự mình cảm nhận được bản thân có được lực lượng thần chủ ở trước mặt ma đế thượng cổ chính là hèn mọn như con kiến, lạnh lẽo thấu xương, đâm vào hồn ở nơi không gian này, điên cuồng luồn vào từng khe hở của thân thể với linh hồn của thần chủ. Kiếp Uyên chậm rãi lật tay, lòng bàn tay hướng thẳng về phía Thiên Diệp Phạm Thiên vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, giống như mất hồn mất vía. Còn có ngươi, đôi mắt với lòng bàn tay của Kiếp Uyên cùng với tròng mắt hiện lên hắc quang tử vong của nàng, thân thể của Thiên Diệp Phạm Thiên chậm rãi hạ xuống, chính là quỳ gối xuống đất. Mà đế đại nhân, bỉ nhân chính là phàm nhân kế thừa một chút thần lực, cũng không phải Phạm Thiên thần tộc. Mà đế đại nhân hiện giờ vinh quang trở về hỗn độn, chắc chắn hiệu lệnh vạn giới, thiên hạ thần phục, bộ tộc Thiên Diệp ta có chút uy danh ở đông thần vực, nguyện về dưới trướng ma đế đại nhân cống hiến sức lực đi theo làm tùy tùng. Ma đế đại nhân có lệnh đều tuyệt đối vâng theo, tuyệt đối không hài lòng. Nếu không có ai đích thân nhìn thấy, đích thân nghe thấy, sợ rằng đương thời không có bất cứ một người nào tin tưởng nổi thần đế hạng nhất đông vực sẽ làm ra hành động hèn mọn như thế, nói ra lời nói hèn mọn như thế. Nhưng mà không có ai hèn mọn và trào phúng hắn. Đối mặt với một người có thể quyết định sinh tử của bản thân trong chớp mắt, đây là lựa chọn khuất nhục, mất tôn nghiêm nhất, nhưng cũng là sáng suốt nhất, lý trí nhất, mà có thể hoàn chỉnh nói ra những lời này ở dưới ma uy của Kiếp Thiên Ma Đế, đương thời đều không có vài người có thể làm được. Mà có Thiên Diệp Phạm Thiên, thần đế hạng nhất đông vực này dẫn đầu, không ít người hai chân run rẩy, gần như không nhịn được, muốn lập tức quỳ gối, tỏ vẻ nguyện trung thành. Không có bất cứ lực lượng nào có khả năng phản kháng hoặc ngăn được, chúa tể của thế giới sắp sửa triệt để thay đổi, tử vong với khúm núm. Tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ không chút do dự lựa chọn vế sau, chính là bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải lựa chọn như thế, cũng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày gặp phải lựa chọn như thế. Nhưng đáng tiếc, cho dù vứt bỏ tôn nghiêm, khúm núm cũng không nhất định có thể đổi lấy cứu mạng, bởi vì quyền quyết định thủy chung đều ở trên tay Kiếp Uyên. Khóe miệng của nàng chậm rãi nhếch lên, đó là một độ cong vô cùng khinh miệt, vô cùng trào phúng. Mỗi một người ở đây đều rõ ràng cảm nhận được vẻ khinh thường với hèn mọn này. Đồ hậu duệ của chó săn mặt ách này, hậu duệ của thần tộc, miệng đầy chính đạo này. Ha ha, nàng đột nhiên bật cười điên cuồng, cười vô cùng tùy ý, nhưng mà lại như mang theo bi ai với bi thương vô tận. Tiếng cười vừa dứt, thế tay của nàng cũng vào lúc này chợt thay đổi, một luồng uy áp tối đen đột nhiên áp chế xuống theo bàn tay của nàng. Tiếng rên nặng nề, kinh hãi khẽ vang lên. Luồng uy áp hắc ám này không chỉ đè lên trên người Thiên Diệp Phạm Thiên, còn có 6 tinh thần của tinh thần giới với nguyệt thần giới, kể cả Hạ Khuynh Nguyệt trong 5 nguyệt thần. Dưới uy áp của ma đế, trong nháy mắt bọn họ đã bị áp chế từng người quỳ đầu gối xuống đất, không có biện pháp nào đứng lên. Tay sai của Mạt Ách, cho dù chính là hậu duệ cũng toàn bộ đáng chết. Phạm Thiên thần tộc, tinh thần, nguyệt thần ở thời đại xa xưa đều ở dưới trướng của Chu Thiên thần đế Mạt Ách. Mạt Ách đã chết, chư thần đã diệt, mối thù hận với phẫn nộ của nàng không thể nghi ngờ chỉ có thể phát tiết ở trên người những hậu duệ này, không là ở trên người những kẻ kế thừa lực lượng mà ngay cả hậu duệ đều không được tính này. Mọi người đồng loạt hoảng hốt lui về phía sau, trong kinh hãi lại có vài phần may mắn như vậy. Giống như trụ thiên thần đế, bọn họ cũng đều phát hiện ra, ma đế hiện thế dường như cũng không mất trí tàn bạo giống như trong dự đoán. Nàng có lý trí, có tỉnh táo, nàng rõ ràng có thể xóa bỏ toàn bộ bọn họ, nhưng lại tập trung mục tiêu lên trên người những kẻ kế thừa của thần tộc thuộc về mặt ách. Có lẽ người khác có thể tránh được một kiếp. Bọn họ trong kinh hãi cũng lui về phía sau, đều nghĩ như vậy. Dáng vẻ của ba phạm thần chết đi còn ở ngay trước mặt, uy áp che thế kia khiến Thiên Diệp Phạm Thiên cùng với chúng tinh thần nguyệt thần không cách nào sinh ra một chút kháng cự, chỉ có tuyệt vọng đang cấp tốc lan tràn toàn thân. Nguy rồi, Mộc Huyền Âm than nhẹ một tiếng. Thiên Diệp chết, tinh thần chết đều không liên quan gì đến nàng, nhưng nguyệt thần Hạ Khuynh Nguyệt lại đang ở trong đó. Trụ Thiên Thần Đế run rộng quát, chờ chút, ma đế đại nhân, bọn họ đều không phải là thần tộc, chính là... Trừ bỏ Trụ Thiên Thần Đế ra, không có bất kỳ ai đứng ra ngăn cản hay cầu tình. Bọn họ cảm giác có lẽ mình có khả năng tránh được một kiếp, sao lại có thể vì người khác mà mạo hiểm phiêu lưu bị diệt trong chớp mắt được. Trụ Thiên Thần Đế còn chưa dứt lời, một đường hắc quang đã đột nhiên đè lên người, đột nhiên áp chế giọng nói và thân thể của hắn. Giọng nói còn khủng bố hơn tử thần gấp trăm ngàn lần của Kiếp Uyên cũng vang lên ở sâu trong linh hồn của tất cả mọi người. Xem ra người cũng rất muốn chết, tay sai của Tịch Kha cũng đáng chết. Chủ thượng, đám người thủ hộ nhất thời kinh hãi muốn chết, nhưng mà lực lượng của ma đế, mối hận của ma đế ai có thể cứu? Ở thế giới hiện giờ, thần là tồn tại không nên xuất hiện, khí tức hỗn độn hiện giờ cũng vốn không có khả năng lại thai sinh ra một chân thần, kể cả một vài khí của chân thần lưu lại từ thời đại viễn cổ cũng theo khí tức hỗn độn biến hóa mà cấp tốc suy nhược, kể cả Trụ Thiên Châu Huyền Thiên Chí Bảo này. Thế giới hiện giờ tồn tại lực lượng tuyệt đối sao? Không hề có. Mỗi một vương giới đều cường đại cực đoan, nhưng mà sẽ có vương giới khác tới quản thúc được. Long Hoàng Chí Tôn hỗn độn cũng tuyệt đối sẽ không thể ngang nhiên tùy ý làm gì ở đương thời. Mà nếu như một chân thần lâm thế, kia chính là một lực lượng tuyệt đối, tồn tại tuyệt đối không nên xuất hiện, cũng như Kiếp Thiên Ma Đế trở về từ ngoài hỗn độn. Lực lượng mà nàng có được vượt qua khỏi giới hạn đương thời, vượt qua khỏi thiên đạo và pháp tắc của hỗn độn này, nàng có thể tùy tiện quyết định sinh tử của bất cứ sinh linh nào, có thể quyết định sự tồn vong của bất cứ chủng tộc nào. Thế giới hỗn độn sau này, trật tự, pháp tắc đều do một mình nàng chế định, vạn linh đều làm nô, vốn không có lực lượng gì, khả năng gì tới chống lại. Mà chỉ cần nàng nguyện ý, thậm chí có thể đồ diệt tất cả sinh linh và tử vật đương thời đến để phát tiết oán hận và tàn bạo của nàng, hoặc khiến hỗn độn một lần nữa thay đổi như vậy, trở thành thế giới chỉ thuộc về nàng. Thế giới tương lai, vạn linh của hỗn độn tương lai đều phải phụ phục dưới chân của một mình Kiếp Thiên Ma Đế. Đây là tương lai mà bọn họ có thể nhìn thấy, còn là tương lai tốt nhất. Thế giới phát sinh biến đổi bắt đầu từ hôm nay. Bọn họ nghĩ như vậy, cho dù ánh mắt hay là trong lòng đều hoàn toàn trầm trọng với âm u. Còn Phàm Đế, Tinh Thần, Nguyệt Thần, Trụ Thiên ngược lại chỉ có tuyệt vọng. Vào lúc này, một luồng huyền khí dữ dằn đột nhiên nổ tung dưới ma áp mà ngay cả thần chủ đều không thể chống cự, cũng phóng xuất ra huyền quang màu đỏ tươi. Tuy rằng luồng huyền khí này mạnh, nhưng ở đây đều là nhân vật như thế nào? Dưới cấp bậc lực lượng của bọn họ, đây chỉ là một luồng huyền khí có thể nói là hèn mọn. Nhưng chính là luồng huyền khí nhỏ yếu đến không chịu nổi ở trong mắt bọn họ này, lại khiến cho tròng mắt đen của Kiếp Thiên Ma Đế đột nhiên run run. Lệ khí, hận ý, sát ý, còn có lực lượng Ma Đế sắp phóng thích, toàn bộ như ngừng lại ở đó. Vân Triệt chậm rãi đi ra từ phía sau Mộc Huyền Âm, huyền khí huyết sắc trên người vẫn nồng đậm chói mắt dưới uy áp của Ma Đế. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đột nhiên phóng tới của Kiếp Thiên Ma Đế, chậm rãi nói, Ma Đế tiền bối, có thể nghe một lời của vãn bối không? Vân Triệt đột nhiên đứng ra, cùng với lời nói của hắn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng theo sát tới là vẻ đùa cợt và thương hại. Trụ Thiên Thần Đế, nhân vật bậc này, chẳng qua chỉ một lời ngăn cản đã bị liên đới tử tội, mà làm người yếu nhất trong này, một người không hiểu sao lại đi theo đến. Người không có tư cách nói chuyện nhất, hắn lại dám nhảy ra, làm ngu xuẩn, không ai bằng hay là chê bản thân đã sống quá lâu rồi. Có nghe một lời của ngươi không? Đối mặt với Ma Đế, theo bọn họ, câu nói này ngu xuẩn thật đáng buồn cười cỡ nào. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm kinh hãi kêu lên. Ngươi... Thủy Thiên Hành trợn trừng hai mắt, lòng nóng như lửa đốt, nhưng toàn thân dưới kinh hãi cực độ lại khó có thể nhúc nhích. Nhưng lập tức, tất cả vẻ mặt dần dần bị kinh hãi thay thế, bởi vì dưới câu nói này của Vân Triệt, Kiếp Thiên Ma Đế thế mà lại dừng lại ở đó như vậy. Bàn tay chìa ra cũng dừng lại ở giữa không trung. Hắc khí trên mặt không ngưng tụ và phóng thích nữa, ngược lại đột nhiên trở nên mơ hồ bất định. Một đôi ma đồng như vực sâu của nàng lại khóa chặt ở trên người Vân Triệt. Một giây, hai giây, ba giây đều không rời đi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.